Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294-295. Tặng lễ, nguy hiểm, cẩn thận, đường điên cuồng Thái Dương ô nhiễm dao động tràn ngập mở ra nháy mắt. Những người khác còn đắm chìm ở âm dương điệp khóc thút thít không phản ứng lại đây khi vài bóng người đã chợt xuất hiện ở vệ tuân bên cạnh. Úc Hòa Tuệ cùng đồng Hòa Ca không muốn sống đem thuần túy linh lực quán trú đến vệ tuân trong cơ thể. Truy Mộng Nhân cùng Hắc Quả Phụ hai người ý đồ xóa sạch Thái Dương quải sức. Mà Trương Tinh Tàng cùng Mao Tiểu Nhạc, Uông Ngọc Thủ ba người thành kỳ giác chi thế. Đem linh môi ba người bao quanh vây quanh. Các ngươi làm sao dám? Mao Tiểu Nhạc lạnh giọng quát, trực tiếp rút kiếm chém về phía linh môi đầu. Cùng lúc đó Uông Ngọc Thủ một chân đá văng ra âm dương điệp. Không đá văng ra, người này khóc sướt mướt ôm bính một cẳng chân ôm thật sự thật chặt. Uông Ngọc Thủ một chân căn bản không đá động, nhưng âm dương điệp chỉ là cái tiểu ngoạn ý. Bọn họ càng cảnh giác đề phòng chính là linh môi cùng Pinocchio. Đây chính là cực đoan mãnh liệt vĩ độ Bắc 30 độ ô nhiễm A. Không thấy ất tam Pinocchio chỉ là thân thủ tiếp xúc nháy mắt liền cả người đều bị điên cuồng thái. Dương nghiêm trọng ảnh hưởng. Đồ tể liên minh làm sao dám đem nó trộm bí mật mang theo lại đây. Làm sao dám đem nó giao cho bính một tay thượng. Bính vừa hiện ở khả năng. Hắn khả năng đã. Nhưng mà linh môi cũng không có trốn tránh. Hắn ánh mắt vẫn dừng lại nơi tay phùng Thái Dương quải sức bính một thân thượng. Kia trong ánh mắt hình như có kinh hỉ, có si mê, có hoài niệm. Hắn không có để ý sắp chạm đến trên cổ trường kiếm. Bởi vì hắn biết tranh ong. Một tiếng thanh thúy đoạn vang. Mao Tiểu Nhạc chém về phía linh môi cổ kiếm thế nhưng như là chạm tới rồi cứng rắn sắt thép thượng. Không, kia không phải sắt thép. Mà là nóng cháy ánh nắng. Một điểm nhỏ Thái Dương ô nhiễm như hỏa xà chiếm cứ ở linh môi cổ. Giờ phút này nó bị kích hoạt. Như nở rộ Thái Dương hoa hỏa. Trực tiếp ô nhiễm Mao Tiểu Nhạc kiếm. Lệnh này biến thành sắt vụn. Thấy như vậy một màn mọi người đồng tử sậu xúc. Trong lòng hoảng sợ khiếp sợ hoàn toàn không thua gì cảm nhận được bính một thân thượng tinh thuần. Vực sâu hơi thở cùng nhìn đến linh môi lấy ra Thái Dương quải sức thời điểm, hy mệnh nhân là người. Điên, vì hắn ra mặt xử lý các loại sự vật linh môi càng điên. Không phải ai đều có thể trong người vì tiểu hướng dẫn du lịch khi Lầm Xuyên Tây Trang lẫn vào đại lão tập hội bên trong còn có thể tồn tại trở về, năm đó sự có rất nhiều trong lén lút nghe đồn. Trong đó truyền nhất quảng đó là lúc ấy linh môi lâm vào hiểm cảnh thời điểm. Đồng dạng ở tập hội chung, che giấu tung tích hy mệnh nhân đi ngang qua, cảm thấy hắn thú vị. Hơi thở thoi thóp linh môi hướng hắn cầu cứu, mà hy mệnh nhân hờ hững lãnh khốc. Làm hắn với tuyệt cảnh chúng tuyển chọn nếu hắn có thể lưng đeo điên cuồng Thái Dương ô nhiễm mà. Không điên cuồng, liền cho hắn che chở, vì thế liền có sau lại ất đẳng đệ nhất. Nhất trung tâm với đồ tể liên minh khóc thút thít linh môi, truyền thuyết có rất nhiều không thể tin. Địa phương, vẫn là tiểu hướng dẫn du lịch linh môi sao có thể chịu tải điên cuồng Thái Dương ô nhiễm đâu. Nhưng vô luận như thế nào? Linh môi sau cổ có một Thái Dương xăm mình, điên cuồng Thái Dương ô nhiễm sống nhờ trong đó, đương hy mệnh nhân hoặc hắn con rối cùng linh môi. Đồng thời xuất hiện khi Thái Dương ô nhiễm sẽ cảm nhiễm hắn, làm hắn trở nên càng cường, đồng thời cũng bảo hộ hắn, nhưng mà hy mệnh nhân đã ở Thái Dương môn đào tạo sâu đã nhiều năm. Linh môi cổ sau Thái Dương ấn ký cũng lại chưa sáng lên, nhưng hiện tại Thái Dương ô nhiễm lại lần nữa xuất hiện, vô số suy nghĩ ở mọi người trong đầu quay cuồng, liên tiếp manh mối bị sâu chuỗi đến cùng nhau. Bính một thân thượng hơi thở, hắn tiếp nhận Thái Dương quải sức, âm dương điệp quỳ xuống khi nỉ non kia thanh, đại nhân. Còn có hiện tại. Mấu chốt nhất, linh môi cổ sau thái dương ấn ký sống lại, ngươi. Rốt cuộc là ai? Truy Mộng Nhân nhịn không được đặt câu hỏi. Hỏi ra mọi người trong lòng sâu nhất vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai? Bính một đến tột cùng là ai? Ngươi là Hy Mệnh Nhân đệ đệ. Hy Mệnh Nhân con dối. Vẫn là Hy Mệnh Nhân bản thân. Sẽ là hắn sao? Thật sự sẽ là hắn sao? Trên đài cao cảnh tượng đồng dạng ở phát sóng trực tiếp người xem cùng ở giả thuyết đại sảnh đám. Người trong lòng khơi dậy sóng to gió lớn. Ngươi hỏi ta là ai? Mà ở vạn chúng chú mục hạ. Cực kỳ ngưng trọng gần như hít thở không thông không khí chung. Bính một lại chỉ là cong cong khóe miệng. Kia tươi cười thế nhưng có vẻ có vài phần tà khí. Hắn thon dài ngón tay đáp ở kính dâm thượng. Phảng phất ngay sau đó liền phải tháo xuống kính dâm. Triển lộ chân dung. Vô số người theo bản năng nín thở ngưng thần. Quả thực cảm thấy ngay sau đó hắn liền phải vạch trần cái gì thân phận thật sự. Cùng lúc đó. Xác nhận Thái Dương quải sức thật không ở đồ tể liên minh. Mà bằng nhanh tốc độ chạy tới con rối sư lấy giáp hai đặc quyền hoàn toàn ẩn thân. Tiềm tàng ở chung quanh. Sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Nàng phía trước xác nhận quá vô số lần bính một thân phận. Xác nhận hắn cũng không phải Hy Mệnh Nhân con rối. Nhưng hiện tại con rối sư lại thứ hoài nghi lên, Hy Mệnh Nhân vẫn luôn không có chủ sự người hóa thân. Hắn cái này cấp bậc hướng dẫn du lịch theo lý thuyết tuyệt đối sẽ có cắt miếng. Nhưng ai cũng không biết hắn cắt miếng đến tột cùng là thứ gì. Rốt cuộc ở nơi nào? Hy Mệnh Nhân chân thân tuyệt đối ở Inca Thái Dương Môn. Bính một phía trước trên người chưa từng có loại này hơi thở. Hắn tuyệt đối cùng Thái Dương quải sức liên hệ chặt chẽ, nếu bính một thật là, giây tiếp theo, trên tay nàng xuất hiện một phen cổ xưa đại khí, sán kim sắc trường cung, con rối sư quanh thân không có nửa điểm dao động, giống như hoàn toàn che giấu đến trong không khí thợ săn, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Lại điệu thấp là tuyệt đối không có khả năng sự tình, nếu bính một thật là Hy Mệnh Nhân cắt miếng. Kia nàng hôm nay liền đem bắn lạc Thái Dương, không khí càng ngày càng ngưng trọng. Ánh mắt mọi người đều dừng ở bính một thân thượng. Hắn kia bị độc thủ bộ bao trùm ngón tay liền như móc. Lôi kéo vô số người tâm thần, nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến. Bính một con là đơn giản mà. Đẩy hạ kính dâm, hắn đương nhiên biết mọi người muốn nhìn cái gì. Những người đó chờ mong lại sợ hãi cái gì. Cái gì tháo xuống kính dâm. Phủ thêm hồng áo choàng tiết mục nhưng là. Hết thảy đều không có. Vệ Tuân mỉm cười mở miệng. Ta đương nhiên là hỗ trợ liên minh phó hội trưởng. Bính một người quả nhiên. Truy Mộng Nhân theo bản năng mở miệng. Nhưng theo sau hắn ý thức được bính vừa nói chính là cái gì. Tuy rằng biết hiện tại tình huống khẩn cấp, nhưng Truy Mộng Nhân trong lòng vẫn nhịn không được có chút không biết nên khóc hay cười, không có. Khả năng là Hy Mệnh Nhân, Truy Mộng Nhân nghĩ đến. Căng chặt thần kinh rốt cuộc hơi chút thả lỏng, Hy Mệnh Nhân sẽ không như vậy. Khôi hài, như thế trương dương, như thế thả lỏng. Phảng phất có bính một ở địa phương, chẳng sợ hiểm cảnh đều sẽ ngoài ý muốn trở nên làm người nhẹ nhàng lên, chính là có điểm tưởng đánh. Người, không chỉ có Truy Mộng Nhân, ngay cả Úc Hòa Tuệ cũng có chút ngứa răng. Đồng Hòa Ca trực tiếp chọc hạ Vệ Tuân eo đừng khôi hài. Việc này còn không có xong. Người nói ngươi là bính một, người khác liền tin ngươi là bính một. Thái Dương quải sức còn ở trong tay ấn đâu. Trước giải thích ngươi rốt cuộc vì cái gì không đã chịu điên cuồng Thái Dương ô nhiễm. Ảnh hưởng đi, nhưng Vệ Tuân lại không lo lắng cái này. Bởi vì hắn biết, người nào đó muốn tới, hắn không phải Hy Mệnh Nhân. Cũng không phải Hy Mệnh Nhân con rối, liền ở thế cục rằng co không dưới hết sức. Bỗng nhiên gian, một cái trầm ổn bình tĩnh giọng nam vang lên. Cùng đi bước một khiêng hộp quà đi lên đài cao linh môi đám người bất đồng. An Tuyết Phong trực tiếp xuất hiện ở trên đài cao, xuất hiện ở Vệ Tuân bên người. Bính một chính là bính một, An Tuyết Phong hôm nay xuyên một thân song bài khấu màu đen áo gió dài. Màu đen quần dài, nâu đậm quân ủng, lưng đeo quy đồ đao. Hắn hôm nay cố ý tuyển hắc bạch giao nhau quy đồ vỏ đao. Đứng ở bính một thân biên khi cho người ta một loại vi diệu. Hai người xuyên cùng sắc tình lữ trang cảm giác ở phát sóng trực tiếp cùng giả thuyết đại sảnh mỏi. Người trước mặt, nói ra hai câu này kiên quyết xác nhận bính một thân phân nói sau. An Tuyết Phong vận dụng chính mình thân là hội hỗ trợ quyết định giả đặc quyền. Tạm thời che chắn phát sóng trực tiếp, làm đài cao lại lần nữa dâng lên sương mù, cứ như vậy. Chỉ có trên đài cao mọi người có thể nghe được hắn thanh âm. Mà xuống một khắc An Tuyết Phong nói, hấp dẫn bọn họ toàn bộ lực chú ý, ta tìm được hy mệnh nhân cắt miếng đến tột cùng ở nơi nào, ngươi. Nói cái gì? Thật vậy chăng? An đội trưởng ô ô, mọi người tức khắc kinh hãi thất thanh. Truy mộng nhân, Mao Tiểu Nhạc đám người gấp giọng truy vấn. Linh Môi đồng tử sậu xúc, nhịn không được kêu một tiếng An đội. Vệ Tuân trong lòng vừa động. Chẳng lẽ nói An Tuyết Phong kiểm tra đo lường mộ bia kiểm tra đo lường ra thứ gì? Vệ Tuân ngón tay ngoéo một cái An Tuyết Phong áo gió dây lưng. Theo sau hắn tay đã bị An Tuyết Phong nắm lấy, An Tuyết Phong hơi một ho nhẹ. Liền làm mọi người im tiếng, hiện tại không phải thời điểm, hắn cúi đầu nhìn phía Vệ Tuân. Khóe miệng ngoéo một cái. Tùy ý nói, đồ tể liên minh lễ đưa xong rồi sao? Nếu đưa xong nói, cứu tới liền đến chúng ta lữ khách bên này, hiển nhiên. An Tuyết Phong ý tứ là hỗ trợ liên minh rơi xuống đất nghi thức quan trọng nhất. Liền tính thiên sập xuống cũng có hắn đỉnh tưởng nói mặt khác sự. Chờ hỗ trợ liên minh rơi xuống đất nghi thức viên mãn kết thúc lại nói, Linh Môi thực mau liền làm. Rõ ràng hiện trạng, Thái Dương quải sức là chúng ta đồ tể liên minh chung chân quý nhất bảo vật. Đủ có thể biểu đạt đồ tể liên minh thành ý. Trừ cái này ra, chúng ta còn có giống nhau đặc biệt lễ vật muốn hiến cho bính một các hạ. Linh Môi kéo trường thanh âm âm thầm quét mắt Âm Dương Điệp, người này như thế nào còn ở khóc. Âm Dương Điệp không làm rõ ràng trạng huống còn ở khóc. Hắn chỉ cảm thấy đến lại có một người đứng ở đại nhân bên người. Hơn nữa quét mắt hắn ôm lấy bính một cẳng chân tay. Không sai. Loại này đồ tể sờn tóc gáy kiêng kỵ cảm tuyệt đối đến từ chính An Tuyết Phong, nhưng có đại nhân tại bên người, Âm Dương Điệp không sợ. Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên. Từ hắn góc độ chỉ có thể nhìn đến An Tuyết Phong rơi xuống tay. Không biết khi nào cùng bính nắm chặt ở cùng nhau. Không ai phát hiện bọn họ rũ xuống tay 10 ngón dao nắm. Tương giao ngón tay gian màu đỏ cam cùng khoản nhẫn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, Âm Dương Điệp một. Cái giật mình, sẽ tại đây loại trường hợp bắt tay. Hắn đã vô pháp dùng huynh đệ tình tới lừa gạt chính mình, nguyên lai không ngừng bức hỏa. Bính một cùng An Tuyết Phong là thật sự. Ngô ngô, Âm Dương Điệp lẩm bẩm ra tiếng. Giây tiếp theo hắn đã bị Linh Môi chính là túm trở về, tuy rằng Âm Dương Điệp quỳ xuống đất khóc. Thút thít tỏ lòng trung thành là Linh Môi đã sớm tính kế tốt. Nhưng này không bao gồm đương An Tuyết Phong xuất hiện khi Âm Dương Điệp còn ở hai người bọn họ dưới chân quỳ. Hắn lại không phải hai người bọn họ dưỡng con bướm cầu. Còn nói cái gì bức hỏa, cái gì có phải hay không thật sự, căn bản không có sự. Xin lỗi, Âm Dương Điệp hắn thất thố. Hắn hôm nay thật sự là rất cao hứng, Linh Môi bằng nhanh tốc độ khôi phục bình tĩnh. Sớm tại An Tuyết Phong xuất hiện trong phút chốc hắn cũng đã lau khô sở hữu nước mắt. Hiện tại hắn triển lộ ra tới. Đúng là nhất không chê vào đâu được trạng thái, Linh Môi tay vừa lật. Lấy ra cái màu bạc tinh xảo hộp quà. Nơi này là Âm Dương Điệp những năm gần đây cùng đồ tể liên minh gian sở hữu khế ước, hắn đem hộp. Quả nhét vào Âm Dương Điệp trong lòng ngực. Tùy tay rút ra tờ giấy khăn cấp âm Dương Điệp lau mặt. Theo sau đem hắn hướng bính một bên kia đẩy. Xin lỗi tự trách nói. Là ta không có bồi dưỡng hảo hắn. Về sau còn thỉnh bính một đại nhân ngài tốn nhiều tâm, theo linh môi lực độ. Âm Dương Điệp lảo đảo đi rồi vài bước. Giây tiếp theo hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Âm Dương Điệp. Không phải, này sao lại thế này? Phía trước nói tốt không có điểm này à? Cái gì kêu này đó là hắn cùng đồ tể liên minh sở hữu khế ước. Kia chẳng phải là nhập hội khế ước cũng ở bên trong. Này có ý tứ gì? Hắn không phải đã ở hỗ trợ liên minh đương kỵ sĩ sao? Không cần làm như vậy tuyệt đi. Linh môi này rốt cuộc là có ý tứ gì? Âm Dương Điệp luống cuống. Quá độ kinh hách làm hắn san giá trị cuồng hàng. Hai cái xinh đẹp con bướm cánh trực tiếp ra tới linh môi ra tới trước cho hắn làm khẩn cấp đặc huấn. Qua đi Âm Dương Điệp một biến dị hóa thái trước biến sắc mặt. Tiểu hồ điệp rất đẹp. Phóng đại con bướm mau mặt chỉ có thể nói là quỷ đồ vật đặc huấn sau Âm Dương Điệp liền sẽ trước. Biến cánh, lúc ấy linh môi Mỹ danh rằng. Đỡ phải người thấy An Tuyết Phong dọa ra dị hóa thái mất mặt cho nên hiện tại linh môi này cầu. Đồ vật liền có thể thấp giọng cùng bính vừa nói lặng lẽ lời nói. Nói cái gì? Dị hóa thái có rất nhiều loại biểu hiện trạng thái. Đại nhân ngài ở vực sâu tiết điểm chúng rèn luyện khi càng dễ dàng nắm giữ. Tựa như Âm Dương Điệp chỉ có quá độ vui sướng khi dị hóa thái mới có thể trước biến cánh. Hắn đã chịu kinh hách khi tắc sẽ trước biến sắc mặt giống nhau, vực sâu chung là cực hảo tu luyện. Trường sở, có thái dương quải sức ở. Ngài đem sẽ không lại đã chịu thái dương ô nhiễm ảnh hưởng, linh môi dùng một loại vui mừng ánh mắt. Nhìn phía bọn họ, khinh thanh tế ngữ, không nên trách đại nhân không thấy ngài. Đại nhân vì ngài trước tiên chuẩn bị rất nhiều đồ vật, hắn thật sự thực để ý ngài. Hỗn loạn trung Âm Dương Điệp đại não tựa như trang lọc khí giống nhau. Chỉ nghe thế câu nói, cho nên nói ta chỉ là đại nhân cấp bính nhất định bị đồ vật sao. Âm Dương Điệp có điểm bi phẫn, nhưng lại không biết vì cái gì. Có điểm âm thầm mừng thầm, trách không được rõ ràng đùa mạng lớn người đối hắn rất là nhìn chúng. Thậm chí đồng dạng đã làm sai chuyện, đại nhân răn dạy hắn so răn dạy linh môi ác hơn. Nhưng hắn tranh sủng trước nay tranh bất quá linh môi, nguyên lai không phải hắn Âm Dương Điệp không? Được, mà là hy mệnh nhân trong dự đoán Âm Dương Điệp đỉnh đầu lão đại căn bản là không phải chính hắn. Âm Dương Điệp ngộ, này trong nháy mắt hắn tựa như thông suốt giống nhau. Mình bạch linh môi mấy ngày nay tới đủ loại khổ tâm. Hắn vừa rồi mất mặt, khẳng định cũng là vì ở bính một mặt trước biểu diễn ngốc một mặt. Hy mệnh nhân thích người thông minh, bính một thích ngốc người thành thật. Phía trước linh môi đối lời hắn nói, Âm Dương Điệp rốt cuộc ngộ. Đại nhân, cụp mi rũ mắt đi đến bính một thân biên. Phảng phất là bởi vì tư tưởng thông suốt, càng đến gần hắn, Âm Dương Điệp càng cảm thấy thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng cực kỳ. Phảng phất cái gì ô nhiễm bị tiêu trừ dường như, bính một cũng có cùng đại nhân đồng dạng. Thuần túy vực sâu hơi thở a, Âm Dương Điệp vựng đào đào nghĩ đến, Âm Dương Điệp liền nhận chuẩn này. Hơi thở. Chẳng sợ An Tuyết Phong nói bọn họ không phải cùng cá nhân ở hắn trong tai đều không hào xử, đồ tể. Liên minh cùng hỗ trợ liên minh đều giống nhau. Đều là ra a. Âm Dương Điệp cũng không thèm nhìn tới liền đem trong tay cái hộp nhỏ trực tiếp cho hắn. Trịnh trọng hứa hẹn, ta về sau chính là ngài người, ha ha. Phàm là xem qua hắn vừa rồi biểu hiện người. Căn bản không ai có thể nghĩ đến. Hắn Âm Dương Điệp kỳ thật là cái người thông minh. Chẳng sợ bính một không có thân thủ tiếp hắn hộp, mà là từ Úc Hòa Tuệ đại tiếp. Âm Dương Điệp cũng chút nào không ngại. Hắn lão hiểu này đó cẩn thận si ngốc người, xoay người lại. Phủ thêm hội hỗ trợ áo đen. Cùng bính một bọn họ đứng chung một chỗ. Âm Dương Điệp âm thầm xem xét mắt Linh Môi, cảm ơn ngươi a. Linh Môi căn bản lười đến xem hắn cầu mắt. Hắn sau cổ Thái Dương hoa văn bị hoàn toàn kích hoạt trong phút chốc. Còn rối sư ở trên người hắn lưu lại ô nhiễm đã bị thanh trừ, đương nhiên. Pinocchio trên người ô nhiễm có cũng bị thanh trừ. Chẳng qua hắn hiện tại có điểm thảm. Linh Môi đem bị điên cuồng Thái Dương ô nhiễm đến hỏng mất khống chế. Nhưng không có chết, rối gỗ toái khối thu lên. Cùng Bính vừa đối diện liếc mắt một cái. Lược một gật đầu. Theo sau Linh Môi ánh mắt hơi xuống phía dưới liếc. Linh Môi nhìn đến hắn cùng An Tuyết Phong. Nắm lấy tay. Nhưng Vệ Tuân căn bản không tùng. Hắn phía trước không thân thủ tiếp Âm Dương Điệp đồ vật. Cũng là vì một tay cầm Thái Dương quải sức. Một tay bị An Tuyết Phong nắm chặt. Hoàn toàn không tay tiếp mà thôi. Ngay sau đó bao phủ đài cao sương mù dày đặc tan đi. Phát sóng trực tiếp khôi phục bình thường. Sở hữu nôn nóng khẩn trương. Ngẩng đầu chờ đợi. Hận không thể bỏ đài cao khán giả mới vừa vội vàng nhìn lại. Liền nghe được trên đài cao. Truyền đến Linh Môi lấy trong sáng hữu lực thanh âm ngắn gọn nói. Đồ tể liên minh lấy vĩ độ bắc 30 độ đặc thù tín vật một kiện. Truyền kỳ. Đỉnh cấp chờ ma vật sản phẩm phụ bao nhiêu kiện. Chúc mừng hỗ trợ liên minh rơi xuống đất. Trừ cái này ra, ất hai hướng dẫn du lịch Âm Dương Điệp tuyên bố rời khỏi đồ tể liên minh. Gia nhập hỗ trợ liên minh, sở hữu khế ước vật phẩm đã chuyển giao sạch sẽ, vô số người chấn kinh rồi. Ngọa tào, vĩ độ bắc 30 độ tín vật đều ra tới. Không phải, này liền người cũng có thể đưa. Ất hai tinh anh hướng dẫn du lịch liền trực tiếp làm hắn tiến hỗ trợ liên minh. Đồ tể liên minh là nghiêm túc sao? Từ truyền kỳ đưa đến vô giải cấp lại đưa đến vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Hướng dẫn du lịch liên minh liền tặng lễ đều như vậy cuốn sao? Kỳ thật rất nhiều người không cảm giác được cái gì thuần túy vực sâu hơi thở. Cái gì bính một hư thực thực hy mệnh nhân. An Tuyết Phong đại lão không đều nói không phải sao. Đại lão nói chuẩn không sai. Bính một cùng hy mệnh nhân có huyết thống quan hệ sao? Hai người bọn họ có chỗ nào tương tự kia nhưng quá bình thường bất quá, rất nhiều người xem kỳ thật. Liền lén lút chờ nghe tặng lễ. Bọn họ lão thích loại này phân đoạn. Hướng dẫn du lịch liên minh đều đưa xong rồi. Kế tiếp nên đến phiên chúng ta lữ khách A, thậm chí có người đều cho vay vì các đại lữ đội nhóm lo. Lắng đi lên, cũng không thể so bất quá hướng dẫn du lịch nhóm đi. Muốn này đều so bất quá, kia đã có thể quá mất mặt, không có việc gì ta không sợ. Không gặp An đội đã tới rồi sao? Đệ nhất lữ đội cũng không phải là cái gì nghèo huynh đệ. Các huynh đệ xem trọng. Kế tiếp tuyệt đối là đại trường hợp. Đúng vậy, An Tuyết Phong đã xuất hiện ở trên đài cao, các đại lữ đội lữ khách các đại lão ánh mắt cũng trong. Tối ngoài sáng dừng ở An Tuyết Phong trên người, cái loại này thuần túy. Vực sâu hơi thở, thật sự thực dọa người. Thậm chí liền điên cuồng Thái Dương đều không thể đem thuần túy lần thứ hai ô nhiễm, bính vừa đến đế. Có phải hay không hy mệnh nhân cắt miếng? Cùng hy mệnh nhân có quan hệ gì? Chẳng sợ An Tuyết Phong phía trước thanh minh. Cũng rất có khả năng là cố kỵ phát sóng trực tiếp vấn đề. Nếu bính một thật là lời nói. Cùng hy mệnh nhân liên kết loại này vấn đề tuyệt đối không thể bại lộ. An Tuyết Phong rốt cuộc là. Cái gì thái độ? Xem hắn như thế nào đối bính một. Như thế nào đối đồ tể liên minh người sẽ biết. Trên đài cao cảnh tượng bị mọi người thu hết đáy mắt. Linh Môi không có cùng chân lý liên minh, người chăn dê liên minh những người này giống nhau rời đi, mà là ở trên đài cao ngồi xuống. Thực hảo, xem ra quy đồ là đã đem này đồ tể hướng dẫn du lịch khống chế đi lên, Âm Dương Điệp thân khoác áo đen. Đứng ở bính một bên người, ân, nói không chừng Âm Dương Điệp là quy đồ nằm vùng. Âm Linh Môi một phen, vừa rồi nói chuyện thanh âm. Hẳn là âm dương điệp bắt chước Linh Môi nói, Pinocchio đã không thấy. Quả nhiên, vô luận quy đồ vẫn là đồ tể liên minh đều cực chán ghét Pinocchio a. Chỉ sợ hoàn toàn sẽ không cho hắn đường sống đi, đương nhiên. Này trong đó quan trọng nhất chính là, đại gia tầm mắt dạo qua một vòng. Cuối cùng lại trở xuống tới rồi An Tuyết Phong cùng Bính một dao nắm ở bên nhau. Đôi tay thượng thực hảo. An Tuyết Phong đã hoàn toàn khống chế được hiềm nghi người Bính một. Này, cần thiết 10 ngón tương nắm sao? Phi Hồng đội trưởng Tề Nhạc Cam có điểm ê răng. Chát trợ thủ đắc lực chính mình cùng chính mình 10 ngón cầm, xem ra Bính một thật không phải hy. Mệnh nhân. Cũng không phải hắn cắt miếng, Huyền Học Vạn An bần trầm ổn nói. An đội Tiết Tháo, ta còn là tin tưởng, hư. Tiết Tháo, Phong Đô ô đội lạnh mặt, lười đến nhiều lời, xem con mọt đi lên tặng lễ. Tam đại hướng dẫn du lịch liên minh đưa xong. Kế tiếp chính là chút đại biểu cá nhân hướng dẫn du lịch đưa lễ vật này đó cùng hỗ trợ liên minh là. Thật sự thân cận. Này đó chỉ là lễ phép tính thăm hỏi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hỗ trợ liên minh có hay không cấp người này ở trên đài cao lưu tòa sẽ. Biết chờ hướng dẫn du lịch bên này đưa không sai biệt lắm. Rốt cuộc tới rồi vô số người nhón chân mong chờ quy đồ tặng lễ phân đoạn. Tác giả có lời muốn nói. Hậu thiên sẽ có thêm càng. Ngày mai làm con rối sư. Cùng với một meo meo ca ca. Không xác định có thể hay không viết đến. Vô trách nhiệm tiểu kịch trường An Tuyết Phong tặng lễ An Tuyết Phong. Đưa báo báo quần Tuyết Phong. Đưa phượng điều Âu vô An Tuyết Phong. Đưa cá voi cọp bằng V kép bằng An Tuyết Phong. Đưa tuyết lang QW An Tuyết Phong. Đưa đại xà ua cần Tuyết Phong. Đưa xúc tua không khẩu không An Tuyết Phong. Đưa hy mệnh nhân mộ bia. Đề huyền. Đùa người nào đó. Sao sao sao, ngươi đây là cái gì biểu tình? Đêm nay là An Tuyết Phong biểu tình bao phát 500 cái bao lì xì. 333, cảm tạ ở 5 tháng 10 năm 2021 14 giờ 25, 58 đến 2021 trừ 10 05 23 giờ 2 phút 6 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Nước biển lam, Estala đặc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Bờ nấm trà một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình. Thêm thêm hút lưu vọng tử hai cái. Rên nguyên, cá mặn gạch dưới. Vây a, mỏng thể. 38.662.566 là tiểu thủ thủ A tương đương, ôn nhu dã tâm gia, đông phương bất bại, khấu nguyệt, triều tịch, 46.866.285, trinh muội nhi, vạn, nhàn tím hiên, hầm chìa khóa, A, Y, Bắc Chi, chỉ số Hessian, một cây cải trắng 007. 8 tháng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Nam Chùa 156 bình, Tâm Uyển 100 bình, Bờ Nấm Trà 99 bình, Yêu Nhất Đam Mỹ 78 bình, Lão Phàn, Tiểu Miêu Điếu Ngư 70 bình, Đáng Yêu Cực Kỳ 777, Tà Ái Tô Ngươi, Hồ Nguyễn Nguyễn 60 bình, gạch dưới xong, 55 bình. 46.564.630-51 bình. 36.220.435. Muốn tìm cái bạn trai. Mạnh Đông lại năm. Vân, Ngọ An. Muốn vui vẻ a. Omega, Black God, Ly Chu, Hy mệnh nhân lão công 50 bình. Mộc Mộc Từ, Adam 45 bình. 53.411.248 44 bình. Lấy hù vì nói 40 bình. Tam thu 35 bình. Lạnh nhạt vô tình anh quái. Không thấy thiên địa không tư về. Đường đường lê lê. Cẩm lý bổn cá chép. Kỳ nhân. Mộ dung tùm. Nini cùng con rơi kiêm đến. Không quan hệ với ngươi 30 bình. Nghe trần 28 bình. Đã nguyệt 26 bình. Ngọt mộng cam quýt 25 bình. Vô lương đậu hủ. Kỳ nương. Ếch. Quả. Hạ hy đồng hoa. Băng chanh tuyết. DSSN. Ác long. Nghịch chuyển nguyệt thương. Tần lâu nguyệt. Tô sáo. Thanh đình. Hổ từ. Ăn luôn không vui. Từng nhớ lan đài ôn rượu bạn nguyệt lạc. 3 phút nhiệt độ. Đậu đỏ trưng bánh 20 bình. Khảo thần bám vào người 16 bình. Chợt thấy chi hoan. Gia hảo trăng tròn. Nhã uy 15 bình. Hoa hồng xuyên điểu. Ngủ không tiền đồ đát. Thanh diệp bass. Giang. Thân thân. Linh. Chiết chiết khí. Thiểu yến. Ngủ trưa sẽ chết tinh người. Tư bóng đẻ. 46.947.261. Vân Trung cầm thư. 3 tháng. Kỳ kỳ. Chiều sương mù tịch. Bạch thuật. Jenny phun không. Cách vách ra. Vù mã. Nguyên nguyên tiểu oa. Nguyệt nguyệt. Giảm mặc như yên. Tự nhiễm nghê thường. Nam bằng hữu. Hổ phách. Doãn lưu huỳnh. Giấc mộng hoàng lương. Lão nạp pháp hiệu giới không a còng. Vây a. Hầm ra. Không gạch dưới không. Rơi xuống một con phấn mau mị. Yêu cầu không cao a là được. Liền ái chạch chạch. Nhẹ ly nhẹ tễ. Tiểu lâm. Đậu phộng không phải đậu phộng. A a a. Tới lui. Rose bay. Tía tô hạ tuyết. Roi. Vạn. Tu 10 bình. Văn hoang mị 9 bình. Nghiêu mắt thịt. Trước hoa 7 bình. XG. Tây sớm mộc mộc tam. Nhan mạch. Con tôm. Bắc đông ấm dương. Nằm ánh sáng ở ngoài. Thời thượng tiểu vương tử 5 bình. Quan tâm đót 4 bình. Trọng lâu. Thảo mộc. Hòa 7. Đêm lăng tiết 2 bình. Miên mộc. Caprice. A còng đế vũ mặc thương. Ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị. Tứ hải xanh ca. Lam phách. Báo tiết an vĩnh viễn tích thần. Đường phân không đủ. Iruri gạch dưới. Một con hồ thiên nga. Lâu lan nguyệt cẩn. Chiều thần như du. Bồ câu trắng hàm nguyệt mà đến. Thịt ba chỉ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.